Chương 975, rốt cuộc tìm được Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Sau khi xuất quan, Uzumaki Tsubasa xạ đi xông một cái thiên lân thần tháp. Chúa tể cảnh giới về sau, hắn chiến lực có thể so với thiên lân thần tháp thứ 23 tầng, mà đột phá thần thánh cảnh giới lại bế quan một cái hỗn độn kỷ nguyên, hắn thành công xông qua thứ 25 tầng. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng thông qua, nhưng là đạt đến cái này cái tầng thứ. Đây cũng là thiên lân thần tháp tối cao tầng thứ thiên lân thánh giới chiến lực đạt tới thiên lân thần tháp thứ 25 tầng. Toàn bộ thiên lân thần giới chỉ có hai vị so hữu dù mà kịt xù bạ xạ cường đại. Một vị là thiên lân thần thánh, còn có một vị liền là thiên đạo thần thánh. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì một vị thần thánh so hữu dù mà kịt xù bạ xạ cường đại. Có thể nói, hữu dù mà kịt xù bạ xạ hiện tại là thiên lân thánh giới thứ tam thần thánh. Mà hắn đủ để tại thất cấp thần thánh công kích phía dưới bảo mệnh, trừ phi là nghịch thiên thất cấp thần thánh. Nếu không liền khó chém giết ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ. Nhất cấp thần thánh bằng được lục cấp cực hạn thần thánh, ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ quên là chân chính bước vào hỗn độn cao tầng lần hàng ngũ. Nhưng vừa nghĩ tới mặt trên còn có bát cấp thần thánh, cựu cấp thần thánh cùng thập cấp thần thánh, ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ liền rất cảm thấy áp lực. Ủ dù mạ kỳ tsù bạ xạ có được thiên lân thần tháp thứ 25 tầng chiến lược sự tình, chỉ có thiên lân thần thánh một người cảm ứng được, còn lại thần thánh cũng không biết được. Mà thiên lân thần thánh tự nhiên là không sẽ tuyên truy hệ nở ra ngoài. Nên đi hắc ám tuyệt vực. Thân hình nhất động, Uzumaki Tsubasa vô thanh vô tức rời đi thiên lân thánh giới, mấy lần xuyên toa đi tới gần hỗn độn ngoại vi hư vô vực một phiến khu vực bên trong. Hắc ám tuyệt vực liền dựa vào gần hư vô vực, chính là ở vào hư cổ thánh giới địa bàn. Đương nhiên, Uzumaki Tsubasa lại tới đây cũng không có cùng hư cổ thánh giới chào hỏi. Hắc ám tuyệt vực biên giới. Uzumaki Tsubasa nhìn về phía hắc ám tuyệt vực, tại trong ánh mắt hắn, hắc ám tuyệt vực liền như là một cái phệ nhân quái thú, chính tại mở ra lấy một trường cự trùy thôn phệ tất cả sinh linh. Thần thánh đi vào kề bên này, nhìn thấy hắc ám tuyệt vực chỉ sợ cũng sinh lòng khiếp đảm, chớ nói chi là bước vào. Uzumaki Tsubasa lần nữa thi triển bản nguyên thần kính xác định nguyên thủy thánh giới thạch vị trí, sau đó thả người tiến nhập hắc ám tuyệt vực. Quả nhiên lực lượng đang trôi qua. Uzumaki Tsubasa nhìn qua đen nhánh hắc ám tuyệt vực, lại cảm thụ lập tức thân thể lực lượng trôi qua, không khỏi nhíu mày. Cái này cũng chưa tính cái gì, cảm giác là trong minh minh ngạt thở cảm giác, để hắn thập phân khó chịu. Loại này ngạt thở cảm giác hắn đã lãng quên vô tận năm tháng. Vẫn là tại phàm nhân thời điểm mới có qua cảm giác, mà bây giờ lần nữa cảm nhận được. Cái kia là như thế khó chịu nắm chặt thời gian. Uzumaki Tsubasa không chậm trễ thời gian, phi tốc tiến về nguyên thủy thánh giới thạch chỗ vị trí. Một đạo độn quang xuyên toa tại hắc ám tuyệt vực, cái kia là như thế rõ ràng. Phu cận các quái thú cảm ứng được phi hành thuật bên trong Uzumaki Tsubasa, lập tức phi tốc chặt đánh. Đột nhiên, Uzumaki Tsubasa phát hiện trước mặt cách đó không xa xuất hiện vài đầu có thể so với thấp kém thần thánh quái lang. Lan huyễn sát xuất kích, trong nháy mắt mà sát cái kia vài đầu quái lang. Dọc theo đường, một chút thực lực không phải quá cường đại chỉ là có thể so với thấp kém thần thánh quái thú. Uzumaki Tsubasa cơ bản đều là dùng huyễn thuật giải quyết, hoặc là dùng ý chí phân thân chẳng giết. Dạng này không sẽ chậm trễ hắn tiến lên tốc độ nhưng hắc ám tuyệt vực đã được xưng là thứ nhất quỷ dị tuyệt địa, tự nhiên không thiếu hụt có thể so với trung cấp thần thánh chính là trí cao cấp thần thánh quái thú. Mà rất nhanh một đầu có thể so với lục cấp thần thánh quái vật chi chu, hình thể có thể so với hỗn độn bên trong một cái đại thế giới, ngăn ở Uzumaki Tsubasa trước mặt. Uzumaki Tsubasa nghĩ muốn chém giết cái này một đầu quái vật chi chu đến hoa rất nhiều công phu. Tự nhiên sẽ không đi chém giết nó. Lợi dụng mấy đạo ý chí phân thân cuốn lấy cái này một đầu quái vật chi chu về sau, Uzumaki Tsubasa cuốn cái phương hướng tiếp tục tiến về nguyên thủy thánh giới thạch địa phương. Trên đường đi, Uzumaki Tsubasa lực lượng tổn thất rất nhanh, nhưng quái vật tốc độ càng ngày càng nhiều, đặc biệt là xâm nhập hắc ám tuyệt địa, ngẫu nhiên đụng phải có thể so với thất cấp thần thánh quái vật. Rơi vào đường cùng, Uzumaki Tsubasa chỉ có thể thi triển hư thực chân thân bảo mệnh chạy trốn. May mắn là, Uzumaki Tsubasa đều thành công thoát khỏi những cái kia quái thú tập kích. Sau 3 tiếng, Uzumakitsuba xạ rốt cục thành công đã tới nguyên thủy thánh giới thạch chỗ vị trí. Dưới mặt đất 3.000 vạn mét dưới mặt đất. Uzumakitsuba xạ nhìn về phía dưới mặt đất. Nguyên thủy thánh giới thạch liền tại địa hạ thâm sử 3.000 mét chỗ sâu. Nếu như là tại ngoại giới, Uzumakitsuba xạ xuyên toa không gian trực tiếp đến. Nhưng nơi này không được, chỉ có thể phá vỡ đại địa tiến đi vào địa hạ thâm sử. Phá lấy tay hóa đao. Uzumakitsuba xạ chém ra mặt đất, hướng dưới mặt đất đào đi. Đất này mặt thập phân kiên cố, thập phân khó mà khai quật, nhưng dựa vào cường đại lực lượng, Uzumakitsuba xạ ngạnh sinh sinh đào ra một đầu thông đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, Uzumakitsuba xạ xem như tại giành giật từng giây. Hắn có thể tại Hắc Ám Tuyệt Vực dạo chơi một thời gian cũng không dài, nếu như không có cách nào tại trong vòng thời gian quy định lấy đi Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch. Vậy hắn nhất định phải sớm rời đi lần tiếp theo lại đi vào, nếu không liền vô cùng có khả năng vẫn lạc tại Hắc Ám Tuyệt Vực bên trong. Lại đi qua nửa giờ, Uzumakitsuba xạ một phần tư lực lượng đều bị Hắc Ám Tuyệt Vực hấp thu đi. Giờ phút này hắn đã bắt đầu phục dụng đại lượng thánh vật bổ sung lực lượng, nhưng luyện hóa thánh vật bổ sung lực lượng tốc độ tất nhiên theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Rốt cục thông. Uzumakitsuba xạ nhìn qua địa hạ động huyệt bên trong cái kia một khối nguyên thủy thánh giới thạch tràn ngập hương phấn chi sắc. Điều động lực chi bản nguyên lực lượng kéo dài đến nguyên thủy thánh giới thạch, quả nhiên như nghe đồn đồng dạng bị nguyên thủy thánh giới thạch cho bắn ra. Đích thật là đạo linh tộc tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch. Uzumakitsuba xạ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị đem nguyên thủy thánh giới thạch lấy đi. Nhưng lại phát hiện cái này nguyên thủy thánh giới thạch tựa hồ cùng đại địa hoàn mỹ liên tiếp. Căn bản tu mở bất động. Làm Uzumakitsuba xạ toàn lực công kích nguyên thủy thánh giới thạch dưới mặt đất thổ địa thời điểm, phát hiện căn bản đánh không phá. Tựa hồ nơi này cùng Hắc Ám Tuyệt Địa liền tại một khối, công kích nơi này chờ tại công kích toàn bộ Hắc Ám Tuyệt Vực. Ngay cả thập cấp thần thánh đều hủy không được Hắc Ám Tuyệt Vực, Uzumakitsuba xạ làm sao có thể dung chuyển Hắc Ám Tuyệt Vực. Hoàng bét, cái này lấy không đi, ta lại vô pháp ở chỗ này ở lâu. Đây chẳng phải là không đúng, ta tại sao không có cảm giác lực lượng trôi qua Uzumakitsuba xạ ngây dại. Hắn cảm giác mình thân thể phi thường bình thường, một điểm sự tình đều không có, lực lượng không có một chút trôi qua. Thân hình nhất động, Uzumakitsuba xạ cách xa nguyên thủy thánh giới thạch, phát hiện lực lượng bắt đầu chậm chạp trôi qua, mà tiếp cận nguyên thủy thánh giới thạch chi về sau, lực lượng sẽ không còn trôi qua. Nói cách khác, Nguyên thủy thánh giới thạch có thể chống cự Hắc Ám Tuyệt Vực quỷ dị thôn phệ lực lượng.